Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, chương 560, sắc đảm ngập trời ra hỏa. Phù động trên mặt biển. Thousand Sunny chẳng biết lúc nào xông vào phiêu phù ở trên mặt biển di chuyển tường bên trong. Tên kia thật là làm cho người kỳ quái. Rõ ràng là năng lực trái ác quỷ giả. Cư nhiên có thể ở trên mặt biển bước đi. Với ngươi giống nhau Lâm Thiên. Frankie chăm bề không được giải khai. Cũng không có nghĩ ra Brook là làm sao làm được. Lâm Thiên ánh mắt từ lái Mini Mary phía trên Nami bọn người trên thân rời qua. Xoay người lại giải thích. Ta có thể ở trên mặt biển bước đi là bởi vì ta năng lực. Có thể Brook là bởi vì hắn thân thể. Thân thể. Sanji nhất thời không hiểu. Bởi vì Brook thân thể là khô lâu. Toàn thân chỉ còn lại có nhẹ nhàng đầu khớp xương. Cho nên mới sẽ không chìm vào Long Cung. Chỉ cần đạt được nhất định tốc độ. Sẽ như lúc trước giống nhau chạy nhanh ở trên biển khơi. Ánh mắt bất đắc dĩ từ bên cạnh Luffy cùng Frankie hai cái la hoảng ngu ngốc trên người rời. Sauron đi tới trước. Xem lên trước mặt bị sương mù đặc che. Chỉ có thể nhìn rõ bóng đen mờ mờ U Linh đảo. Giọng nói ngưng trọng nói. Cái này đảo không đơn giản. Riêng là có thể đem một tọa tiểu hình đảo nhỏ biến thành một chiếc thuyền. Liền không thể tầm thường so sánh. Hơn nữa có cổ để cho ta phi thường khó chịu khí tức ở phía trên. Ân, khi trước U Linh rất có thể liền là đến từ trước mặt trên đảo. Cái này rất có thể là cái U Linh đảo. Robin gật đầu đồng ý sau Sauron suy luận. Lập tức có chút lo lắng nói. Vẫn là để cho Nami bọn họ đừng chạy bao xa đi. Dù sao chúng ta đối với nơi này không có chút nào lý giải. Yên tâm, nơi đây cũng không phải là cái gì U Linh đảo. Chỉ là một chó nhà có tăng trốn tránh nơi. Lâm Thiên trên mặt đột nhiên lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Nhưng còn chưa chờ Lâm Thiên nói ra câu nói sau cùng. Sanji trong miệng đột nhiên phát sinh một tiếng kêu sợ hãi tiếng. A. Không xong, Nami tiểu thư bọn họ cưỡi Mini Mary tiêu thất. Sanji đứng ở thuyền duyên. Chứng kiến trước mặt không có gì cả hải vực. Trên mặt tràn đầy cấp thiết. Làm sao có thể, bọn họ vừa rồi còn ở nơi này. Sauron vội vàng vọt tới thuyền duyên nhìn một cái. Quả nhiên chính như Sanji nói giống nhau. Lúc trước còn lái hảo hảo Nami kể cả Usopp cùng Chopper. Chẳng biết lúc nào quỷ dị biến mất ở trên mặt biển. Luffy nhanh chóng lướt qua trước mặt Frankie. Hai tay chống lấy thuyền duyên. Hướng lên trước mặt bị sương mù đặc chậm rãi bao trùm hải vực la lớn. Các ngươi bọn người kia nhanh lên một chút trở về. Ta muốn tọa Mini Mary. Nhanh lên một chút. Ngu ngốc. Hiện tại chúng ta hẳn là lo lắng Nami tiểu thư phát hiện Nami đám người tiêu thất. Robin trong lòng cũng tràn đầy lo lắng. Có thể khi thấy Lâm Thiên trên mặt định liệu trước. Không có chút nào lo lắng thần sắc. Còn có lúc trước bên ngoài trong miệng nói ra. Trong lòng lo lắng nhất thời bình tĩnh trở lại. Xem ra Lâm Thiên ứng với phải biết. Trước mặt U Linh đảo thân phận chân thật. Chỉ là hắn vì sao không có nói cho những người còn lại. Phù phù. Vang dội bọt nước tiếng vang lên. Đồng thời nương theo còn có bánh răng chuyển động thanh âm. Ánh mắt mọi người nhất thời bị hấp dẫn. Hướng phía nguồn thanh âm phương hướng nhìn lại. Nguyên lai là đầu thuyền cái neo chẳng biết tại sao rớt xuống. Gì? Chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng lúc trước kiểm tra rồi. Bánh răng hoàn toàn kẹt chết. Làm sao sẽ chính mình ngã xuống? Frankie vô cùng kinh nghi. Chính mình rõ rõ ràng ràng nhớ kỹ lúc trước kiểm tra rồi. Đừng động làm sao rất nhiều nói chung trước tiên đem cái neo nhanh lên một chút kéo lên. Bằng không thuyền ở sóng biển bên trong phi sẽ mất đi thăng bằng. Sauron chỉ vào không ngừng sự trượt xích sắt nói rằng. Đúng lúc này, Lâm Thiên đột nhiên quay đầu. Lộ ra một tia kiểu khác nụ cười. Ra đi, âm thầm ẩn núp tên. Cái gì? Vật gì vậy? Chẳng lẽ lại là vừa mới xuất hiện U Linh nghe vậy? Mọi người không hẹn mà cùng cảnh giác, nhãn thần nhanh chóng quét bốn phía, cho rằng lại là như lúc trước giống nhau xuất hiện U Linh. Nhưng là ánh mắt mọi người chỗ đi qua cũng không có bất kỳ thân ảnh. Đối với lần này, Sauron đám người chẳng những không có thả lỏng cảnh giác, ngược lại càng thêm cảnh giác. Lâm Thiên là không có khả năng lừa gạt bọn họ, như là đã nói ra. Đã nói lên nhất định có người tàng ở trên thuyền, mà bọn họ liền đối phương bóng người cũng không có phát hiện. Có thể thấy được trốn tránh người cường đại, nhất định giấu ở nào đó hẻo lánh quan sát đến bọn họ. Cộc, đột nhiên, trên bãi cỏ thông đạo đắp bị người mở ra. Nhưng mới vừa rồi, tất cả mọi người rõ ràng biết cũng không có người di động nửa phần cước bộ. Là, vâng, đúng, U Linh, hay là tốc độ quá nhanh đưa tới. Sauron trong nháy mắt rút ra tay Trung Hòa đạo nhất văn tự. Trong giọng nói tràn đầy cảnh giác, Frankie thẳng tiếp hỏi, Lâm Thiên, vậy rốt cuộc là cái thứ gì? Trong mọi người, chỉ có Lâm Thiên phát hiện người đến, cũng chỉ có Lâm Thiên mới hiểu đó là cái thứ gì. Muốn chết, nhưng Lâm Thiên cũng không trả lời Frankie vấn đề. Trong miệng phát sinh gầm lên một tiếng, trên mặt tràn ngập vẻ giận dữ. Theo thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Lâm Thiên cước bộ vừa chợt che ở Robin trước mặt, cước bộ hướng phía bong tàu một bước, phi bước càng ra, tay trái nhanh chóng chuyển ưng chảo hướng phía trong hư không lộ ra. Đạp, tại mọi người hoang mang dưới ánh mắt, Lâm Thiên ngừng tiến lên bước chân, nhưng là tay trái lại chuyển ưng chảo gắt gao than ở trong hư không. Loại này tư thế giống như là bắt lại người nào đó cái cổ lúc. Thế nhưng Lâm Thiên tay trái sở bắt địa phương, xác thực là không có thứ gì, chỉ có sương mù đặc. Cái gì? Lâm Thiên ngươi đây là đang bắt không khí sao? Frankie nghi hoặc hỏi. Không phải, không phải bắt không khí. Sanji bắt trong miệng điếu thuốc lá, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên tay trái sở thả chỗ. Không có gì cả hư không? Robin từ Lâm Thiên phía sau đi ra, trên mặt tràn đầy kinh ngạc biểu tình. Xem ra chúng ta là đụng tới cái người trong suốt. Nói đồng thời, trong lòng đã có chút minh bạch. Lúc trước vì sao Lâm Thiên biết phẫn nộ, nhưng lại sẽ ngăn cản ở trước người mình. Hết thảy đều là bởi vì xông đến trên thuyền là một háo sắc tên. Cái gì? Người trong suốt? Thật là lợi hại. Hắn ở đâu, ở nơi nào? Luffy nhất thời hai mắt sáng lên, kích động liền muốn xông lên, lại bị Sauron tự tay ngăn trở. Chỉ thấy Lâm Thiên nắm chặt trong hư không người trong suốt, chậm rãi giơ lên, không chút nào che giấu trên người sát ý nói rằng, thật là một sắc đảm ngập trời ra hòa. Lúc đầu cho ngươi mạng sống cơ hội, có thể ngươi thậm chí ngay cả nữ nhân của ta đều muốn di chuyển. Xem ra ngươi là muốn tìm cái chết. Nghe vậy, phía sau Robin mỹ lệ trên mặt lộ ra một tia đỏ bừng vẻ. Khí chất cao quý cộng thêm một tia đỏ bừng, Robin mị lực nhất thời gia tăng rồi mấy phần. Lúc đầu, Lâm Thiên sớm liền phát hiện cái này trong suốt tên xuất hiện tại thân thuyền trên. Cũng không có bắt được, chỉ là muốn nhìn người này đến cùng chuẩn bị làm cái gì. Thật không nghĩ đến bên ngoài sắc đảm ngập trời, lại muốn đem bàn tay đến Robin trên người. Đối với Lâm Thiên mà nói đã xúc phạm bên ngoài nghịch lân. A a a, theo Lâm Thiên tay trái càng bóp càng chặt, trong hư không rốt cuộc truyền đến mấy tiếng kịch liệt tiếng giãy giụa. Đồng thời, trong suốt hư ảnh chậm rãi lộ vẻ hiện tại trước mặt mọi người. Chẳng qua là khi thấy rõ người trong suốt diện mục chân chính, chúng nhân thần tình sửng sốt. Sư tử không quá giống, lão hổ cũng không phải, đây rốt cuộc là cái thứ gì, không biết. Chỉ là thế giới thật sự có như vậy chán ghét sinh vật sao? Oa, lấy chồng một dạng động vật, thực sự quá tuyệt vời. Robin trong miệng gắt gao phun ra ba chữ. Quá xấu. Chỉ thấy Lâm Thiên trên tay bắt được chính là một cái đã không còn cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Ác tâm tên, gương mặt đó đã tìm không được từ ngữ để hình dung. Bởi vì ngươi chỉ có thể nhìn thấy, đó là không biết bắn trúng động vật đặc thù hòa chung một chỗ mặt. Hai lỗ tai bội phục hình cầu khuyên tai, thân mặc áo sơ mi cùng quần, áo khoác cao cổ áo dài gió, chân đạp giày bó. Nói tóm lại, dùng xấu xí để hình dung trước mặt người này, đều là làm bẩn cái từ kia. Có thể là bị trong tay tên chán ghét, Lâm Thiên khuôn mặt có chút vặn vẹo. Nhịn xuống thầm nghĩ ói. thuận tay đem nhưng bay ra ngoài. Nếu như ở nhìn tiếp, Lâm Thiên cảm giác mình sợ rằng kế tiếp một tuần lễ đều ăn không xuống cơm. Thật không biết, người người kia là có cái gì diện mục tiếp tục sống ở trên thế giới. Nếu như ta đã sớm nhảy xuống biển tự sát. Đồng ý, sau rông đám người không hẹn mà cùng giơ tay lên. 100% đồng ý. Lâm Thiên, người chết thủ, bị Lâm Thiên vũ nhục mình như vậy bề ngoài. Tuy là kỳ thực bị Lâm Thiên còn nói còn khó hơn xem. Nhưng là bề ngoài phảng phất như là nam tử nghịch lân. Trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ. Nhất thời quên được trong lòng sợ hãi. Hai tay về phía trước vung ra. Không có gì cả xuất hiện tại trong hư không. Nhưng chỉ một lúc, lưỡng tiếng nổ từ Lâm Thiên chu vi vang lên. Không được, Robin biến sắc, liền muốn ra tay, bị trúng mục tiêu Lâm Thiên. Không có ai chứng kiến bên ngoài xê dịch đến người trong suốt phía sau. Trên mặt một mảnh đạm nhiên, giơ ngón tay lên nhẹ nhàng vung lên. Một đạo màu bạc trắng lưỡi dao, theo ngón tay huy vũ phát sinh. Tia sáng lóe lên, cũng đã cắt qua người trong suốt cánh tay. Tiên huyết theo bằng phẳng vết thương, phún ra ngoài, chính là con kiến hôi, bị chặt đứt cánh tay, vuông góc rơi xuống ở trên bong thuyền, dọc theo mặt cỏ lăn xuống mấy vòng thẳng đến sau rông dưới chân chỉ có đình chỉ cuộn. Theo đình chỉ cuộn, trên cánh tay ẩn giấu hỏa tiễn, xuất hiện tại rơi xuống trên cánh tay của mặt, thình thịch, bị Lâm Thiên đơn giản chém đứt một cánh tay, người trong suốt bưng chảy máu không ngừng vết thương. Trong miệng phát sinh như dã thú gào thét tiếng kêu thảm thiết. Trùng điệp ngã xuống khỏi tới. Bạch, một đạo hàn mang hiện lên. Sáng như tiết thân đao kề sát ở người trong suốt phía trên cổ. Trên lưỡi đao mặt dọa người hàn khí. Xuyên qua thậm chí ăn mòn đến linh hồn. Sau rông tràn ngập sát khí ra lệnh. Câm miệng, người trong suốt không được không ngừng tiếng kêu. Sâu nhập linh hồn hàn khí. Để người trong suốt rõ ràng minh bạch, muốn là mình còn gọi nói, trước mặt cái này kiếm kia ra hòa, sẽ không chút do dự cắt vỡ cổ họng mình. Lúc trước gây sự chính là người này, yêu yêu đọc sách, ne tê dáng dấp thật xấu. Lần nữa thấy rõ người trong suốt khuôn mặt, Frankie cảm thán nói, nhưng cộng đồng đi tới Sanji, lại hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm người trong suốt, thân thể không tự chủ được run rẩy. Cái này không phải sợ mà là kích động, giống như là chứng kiến một cái tuyệt thế mỹ nữ vậy. Sanji ánh mắt kia dường như muốn đem dưới chân người trong suốt ăn giống nhau. Sợ bên cạnh, Frankie cùng Sauron run lên trong lòng, bất động thanh sắc lùi lại mấy bước, cùng Sanji la mở một cái khoảng cách an toàn. Người trong suốt, nói như vậy ngươi ăn trong suốt quả thực, chân chính trong suốt quả thực. Ta vẫn cho là đây chẳng qua là trong truyền thuyết trái ác quỷ, cũng khó trách Sanji sẽ kích động. Như thế, nếu như nói ngoại trừ nhìn thấy trong truyền thuyết Bun ở ngoài. Sanji muốn nhất mộng tưởng, chính là muốn lấy được trong suốt quả thực. Như vậy là có thể ẩn thân. Không hề cố kỵ chứng kiến mỹ nữ tắm, còn sẽ không bị phát hiện. Trừ đó ra, chính mình còn có thể làm rất nhiều trong giấc mộng sự tình. Nhưng là a, người người kia, cư nhiên đưa nó ăn hết, nhổ ra, nhanh lên một chút nhổ ra. Sanji bỗng nhiên hai tay nắm chặt người trong suốt cái cổ. Điên cuồng hô, chưa xong còn tiếp, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.